Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, Chiến Thanh Thiền. Ngươi muốn chết, Thanh Lâm xuất động trước tiên, Minh Nguyệt Thần trên núi thì có một tiếng lệ quát truyền đến. Cái kia cực lớn thân ảnh tái hiện, một cái tiêm bạch như ngọc bàn tay lớn cũng trong chớp mắt ngưng tụ thành hình. Hướng phía Tô Lâm Lăng không đánh tới. Tỷ tỷ, ta đã biết, ngươi không nhận Lâm Nhi, là trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề. Nhất định là trời giá rét thần quốc cái kia bọn tạp chủng đối với trí nhớ của ngươi động tay động chân. Tỷ tỷ, ta nguyên bản không có thể cùng ngươi động tay, nhưng là đang mang an nguy của ngươi, ta không xuất thủ không được. Thanh Lâm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đã phát hiện sự tình mánh khóe, chợt hạ quyết tâm, nhất định phải tìm ra Thanh Thiền vấn đề, tiến tới giải quyết. Cái này một cái chớp mắt, sau lưng của hắn, bảy đối với thần dược lần lượt xuất hiện, lại để cho thực lực của hắn, tùy theo đạt được tăng lên, trọn vẹn tăng lên 64 lần, thân thể của hắn, cũng tùy theo kịch liệt phóng đại. Trong chớp mắt tự biến thành cùng Thanh Thiền đồng dạng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, hắn một cái đại thủ chém ra, pháp tắc chi lực lưu chuyển, trong chốc lát tự cùng Thanh Thiền bàn tay lớn đối oanh đã đến cùng một chỗ, không gian như sóng nước đồng dạng nghiền nát, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương lan tràn, thời gian nháy con mắt liền trở thành một mảnh hư vô. Thanh Lâm ở vào trong gió lốc, lại gặp không sợ hãi, không nhìn thẳng cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng phong bạo. Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh xuất hiện, cực lớn đế thần hư ảnh, lại để cho Thanh Lâm thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Thanh Thiền là Minh Nguyệt Thánh Hoàng, tại toàn bộ đệ cửu châu chính giữa, cũng không có người có thể địch. Bởi vậy, tại đối mặt Thanh Thiền thời điểm, Thanh Lâm cũng không dám có chỗ chủ quan. Hơn nữa hắn biết nói, vừa mới một kích, chẳng qua là vội vàng phía dưới ra tay, cũng không phải toàn lực. Bởi vậy Thanh Lâm mới có thể đỡ được, nhưng là kế tiếp công kích, chắc chắn cực kỳ khủng bố. Thanh Lâm không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh Thiền trí nhớ xảy ra vấn đề. Thanh Lâm muốn tìm xảy ra vấn đề ra ở nơi nào, nhất định phải đồng phục Thanh Thiền, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thanh Lâm không hề giữ lại ra tay, lôi điện pháp tắc ra tay, lập tức đánh ra một mảnh lôi hải, đem Thanh Thiền bao phủ. Thanh Thiền được xưng đệ cửu châu mạnh nhất, Thanh Lâm cũng là không lo lắng lôi điện pháp tắc hội đả thương nàng. Quả nhiên, Thanh Lâm thậm chí đều không có xem minh bạch Thanh Thiền là như thế nào ra tay. Chỉ thấy hắn đánh ra một mảnh lôi hải, chẳng biết tại sao, toàn bộ thay đổi phương hướng, oanh ngại phía dưới Minh Nguyệt Thần trên núi, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng triệt thiên địa, một tòa cao lớn tuyết sơn lên tiếng sụp đổ, tại lôi điện pháp tắc dưới tác dụng, hóa thành một mảnh cháy đen. Tuyết sơn thượng quanh năm không thay đổi băng tuyết nhanh chóng tan rã thành nước, cũng đưa tới phản ứng dây chuyền, theo trên bầu trời lao nhanh mà xuống, trong chớp mắt tựu trong núi hội tụ thành là một con sông lớn, lao nhanh tàn sát bừa bãi, rất là đồ sộ. Thanh Lâm không có rảnh để ý tới những này, bởi vì Thanh Thiền một kích lại đã đến trước mặt của hắn, đó là Thanh Thiền một tay. Chỉ có bình thường lớn nhỏ, lại tiêm bạch như ngọc, như phấn điêu ngọc trác, chỉ xem tay có thể lại để cho người liên tưởng tới chủ nhân khuynh quốc khuynh thành. Theo cái này một tay xuất hiện, thiên không lập tức ám xuống dưới. Hôm nay hắc vô cùng không bình thường, đêm đen như mực không, không có một điểm tinh quang, có chỉ là một loại giống như chết lạnh như băng. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa giống như muốn hủy diệt, cái kia không chỗ nào không có hắc ám, dung hợp lấy một loại hơi lạnh thấu xương, làm cho lòng người chịu rung động. Thanh Lâm thấy rõ ràng, chính là như vậy một kích, từng lại để cho hắn vẫn lạc. Giờ phút này, một kích này tái hiện, nhưng là Thanh Lâm, lại đã không phải là ngay lúc đó Thanh Lâm. Hắn sẽ không lại tùy ý Thanh Thiền đưa hắn chém giết mà thờ ơ. Tỷ tỷ, đắc tội, Thanh Lâm hét to, trong tay một thanh màu đen trường đao xuất hiện, trường cũng không biết có bao nhiêu vạn trường, lại tràn đầy rừng rực năng lượng, đối với cái kia một cái mỹ ngọc giống như bàn tay lớn. Oanh tới, huyễn lưu tâm yểm, Thanh Lâm đã rất ít vận dụng, huyễn lưu tâm yểm cùng Thanh Thiền công kích, đều là màu đen, nhưng là huyễn lưu tâm yểm phía trên, tràn đầy rừng rực, cùng Thanh Thiền cái kia tràn đầy băng hàn một kích, tạo thành rõ ràng đối lập. Oanh, oanh, hai người công kích còn không có phát sinh va chạm, Minh Nguyệt Thần trên núi cực lớn cung điện, tựu trước một bước không chịu nổi đáng sợ kia chấn động, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, kế chi mà đến, là Minh Nguyệt Thần núi thành phiến như mọc thành phiến sụp xuống, sụp đổ. Cái này một tòa không ngớt mấy trăm vạn dặm núi lớn, tại hai đại cường giả công kích phía dưới, hóa thành phế tích, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền công kích đụng đụng vào nhau, hắc ám cùng đen kịt im ắng chôn vùi, băng cùng hỏa im ắng va chạm, toàn bộ thiên không, như cùng là giấy làm đồng dạng, bị tùy ý nghiền nát, hủy diệt. Tỷ tỷ, xem Lâm Nhi một kích này thế nào? Thanh Lâm không đều phía trước tàn sát bừa bãi năng lượng tan hết, tự mỉm cười mở miệng, đồng thời hắn ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đồng thời thi triển, nổ vang Thanh Thiền chết. Thanh Thiền chưa từng có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng một cái chết chữ, sau đó phóng lên trời, một đôi bàn tay như ngọc trắng từ trên cao đi xuống, đuổi giết Thanh Lâm, pháp tắc chi lực bành trướng không chỉ, kịch liệt chấn động truyền khắp khắp nơi bát hoang, rất nhanh thì có trời giá rét thần quốc chí tôn chạy đến. Trời ạ, cái này, đây là có chuyện gì? Minh Nguyệt Thánh Hoàng tại lấy người đại chiến, là người nào sẽ có thể cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng một trận chiến thực lực? Minh Nguyệt Thánh Hoàng, đệ cửu châu vô địch. Hôm nay vậy mà gặp đối thủ. Cái này, điều này sao có thể? Người nào có thể lặn để cho Minh Nguyệt Thánh Hoàng có địch? Các ngươi mau nhìn, người kia một đầu tóc tím, có phải hay không là cái kia Thanh Lâm? Thanh Lâm, dĩ nhiên là hắn. Hắn đã cường đại đến có thể cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng đánh một trận sao? Từng đợt kinh hãi nghị luận vang lên. Cái này nhất thời trời và đất đều đang kịch liệt chấn động, tất cả mọi người không thể tin được, hai người đại chiến, lại muốn hủy thiên diệt địa. Minh Nguyệt Thánh Hoàng có thực lực như vậy không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà Thanh Lâm, có thể cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng kịch liệt quyết đấu, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người biết đạo Thanh Lâm mạnh biến thái, có thể vẫn không thể cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng so sánh với. Nhưng mà trên bầu trời kịch liệt đại chiến, ảnh hưởng đến mặt cực lớn, toàn bộ ức vạn dặm khu vực, đã thành hai người chiến trường. Pháp tắc chi lực tung hoành, dễ như trở bàn tay năng lượng tàn sát bừa bãi, Minh Nguyệt Thần núi sớm đã sụp đổ, nguyên một đám chí tôn, cũng cách vô tận xa khoảng cách xa đang xem cuộc chiến, sợ bị đại chiến chỗ ảnh hưởng đến. Một trận chiến này khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, một trận chiến này khủng bố đến làm cho không người nào lực. Trong lúc kích chiến hai người, mỗi nhất kích oanh ra, đều bị người cảm giác được hô hấp chịu khó khăn. Tinh không chí tôn cũng là như thế này. Cái này Thanh Lâm, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể tại Minh Nguyệt Thánh Hoàng thuộc hạ kiên trì bao lâu thời gian. Ta không tin Thanh Lâm hắn có thể đủ thắng quá Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Tất cả mọi người đã cho rằng một điểm, cái kia chính là Thanh Lâm, không có bất kỳ phần thắng, chờ đợi hắn chính là tử vong, chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền đột nhiên lại là một cái chết chữ lối ra. sau đó chỉ thấy nàng quanh thân khí thế rồi đột nhiên nhất biến. Lại đạt đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Thanh thiền hai tay, tự trước mặt huy động, lập tức có một cổ cực kỳ hủy diệt tính lực lượng xuất hiện. Mang tất cả hướng thanh lâm, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.